Chàng rể quyền thế, chương 975, góc truyện audio.com, chấm, Hạ Vân, ông đã sớm nói rồi mà. Bùi Nguyên Minh, con người này quá tham vọng. Một người như cậu ta sẽ không bao giờ chịu thua người khác đâu. Chọn cậu ta, cả đời này cháu nhất định sẽ phải chịu nhiều đau khổ. Hạ Trung Hưng thở dài thườn thượt. Ông ta rất tán thưởng Bùi Nguyên Minh vì ông ta đã biết rõ thân phận thực sự của Bùi Nguyên Minh. Mặc dù nhà họ Hạ ở Yến Kinh coi thường cái thân phận thế tử Minh này, nhưng một khi anh bị người khác làm lộ danh tính, nhà họ Hạ ở Yến Kinh cũng sẽ phải nhượng bộ rút lui mà thôi. Nhưng Hạ Trung Hưng không muốn cháu gái mình tiếp tục dính dáng đến Bùi Nguyên Minh nữa. Nghe lời ông nội, người cháu nên chọn là Lý Thành Đức. Hoặc nếu cháu đã yêu thích một người khác, thậm chí là một kẻ ăn mày, thì chỉ cần cháu tình nguyện, ông nội vẫn có thể biến người đó trở thành người có quyền có thể. Chỉ có mình anh ấy. Không được, Hạ Vân lạnh lùng nói. Ông nội, đừng quên rằng cháu và ông đã thỏa thuận rồi. Giờ ông nói những điều này có phải là muốn nuốt lời hay không? Nhìn vẻ mặt bướng bỉnh của Hạ Vân, Hạ Trung Hưng thở dài một hơi. Nói, được, dù sao ước định 15 ngày cũng không còn bao lâu nữa. Để ông xem, đến lúc đó cháu có thể đưa cậu ta tới được không? Nếu cháu có thể làm được, vậy thì ông cũng sẽ đồng ý tại phòng tổng thống của khách sạn Dương Thành. Bà cụ Hạ Mai đang ngồi trên đệm hương bồ niệm kinh Phật. Ở cách đó không xa, Hạ Cẩm Đường cúi đầu đứng ở trước mặt bà ta, nụ cười trên mặt không hề biến mất dù chỉ một giây. Chừng nửa giờ sau, bà cụ Hạ Mai mở mắt ra, chậm rãi nói, chuyện thế nào rồi? Hạ Cẩm Đường nghiêm nghị nói, cháu đã truyền đạt ý của bà đi rồi, nhưng cái tên Bùi Nguyên Minh này vô cùng kiêu ngạo. E rằng anh ta sẽ không bao giờ đồng ý điều kiện thứ nhất đâu. Nhưng điều kiện thứ hai này, cháu trai không hiểu, bà cụ Hạ Mai thản nhiên nói. Có chỗ nào không hiểu? Hạ Cẩm Đường nhẹ giọng đáp. Trong 10 dòng họ hàng đầu của Đại Hạ, nhà họ Hạ của chúng ta đứng thứ 10. Có liên hôn giữa nhà họ Hạ chúng ta và nhà họ Lý ở Cảng Thành. Điều này có thể khiến nhà họ Hạ của chúng ta trở nên hùng mạnh hơn. Tại sao bà lại muốn để Bùi Nguyên Minh chống lại nhà họ Lý ở Cảng Thành chứ? Bà cụ Hạ Mai lãnh đạm cất tiếng. Trước kia không lâu, nhà họ Hạ chúng ta cũng đã từng đứng đầu trong 10 dòng họ hàng đầu. Nhưng mấy năm này vì sao lại rơi xuống cuối cùng? Lẽ nào cháu không rõ ràng sao? Ánh mắt Hạ Cẩm Đường u ám nói. Không phải là vì mấy nhà khác sợ nhà họ Hạ chúng ta quật khởi sao? Bà cụ Hạ Mai thờ ơ nói tiếp. Cháu hiểu là tốt rồi. Nhà họ Lý ở Cảng Thành tuy không nằm trong 10 dòng họ hàng đầu nhưng cũng là dòng họ đứng đầu ở Cảng Thành. Còn có tiếng là có nhiều kẻ thù. Nếu một dòng họ như vậy thực sự liên hôn với nhà họ Hạ chúng ta, cháu nghĩ ba dòng họ đứng đầu có thể chỉ ngồi nhìn thôi hay sao? Sắc mặt Hạ Cẩm Đường khề thay đổi. Nhà họ Hạ những năm gần đây suy yếu, chống đỡ lại sự liên kết của dòng họ đứng thứ 8 và thứ 9. Đã xem như có chút kiệt quệ rồi. Nếu một trong ba dòng họ đứng đầu có hành động chống lại nhà họ Hạ thì nhà họ Hạ có khả năng cao sẽ bị rơi ra khỏi 10 dòng họ rúng dầu. Cho nên, vào lúc này chúng ta mượn tay Bùi Nguyên Minh đối phó nhà họ Lý ở Cảng Thành. Chàng qua là muốn truyền ra bên ngoài một tin tức, nhà họ Hạ của chúng ta không có ý định tranh giành với moi dòng họ đứng đầu khác mà là nguyện ý đứng ở vị trí cuối cùng sao? Vẻ mặt của Hạ Cẩm Đường đã trở nên khó coi vô cùng. Bà cụ Hạ Mai đếm hạt châu rồi nhàn nhạt nói. Đúng vậy, hơn nữa lúc này cũng là một bài kiểm tra dành cho Bùi Nguyên Minh. Mặc dù cậu ta có khả năng đuổi Lý Hạnh Mai đi. Nhưng nếu chỉ có mỗi bản lĩnh này, cậu ta cũng không thể vào cửa nhà họ Hạ của chúng ta được. Nếu lần này cậu ta có thể thành công thì ngại gì thừa nhận quan hệ của cậu ta với Hạ Vân chứ? Nhưng nếu anh ta thất bại thì sao? Hạ Cẩm Đường tò mò hỏi. Một kẻ vô dụng thì có liên quan gì đến nhà họ Hạ chúng ta chứ? Vẻ mặt bà cụ Hạ Mai lạnh tanh. Đây chỉ là một bước cà nhàn Hạ mà thôi. Theo bà ta thấy, chỉ là một tên Bùi Nguyên Minh. Thế tử Minh thì không đủ tư cách để tham dự vào cuộc đấu tranh cấp cao nhất Đại Hạ đâu, Cách Chương.